Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 668, lòng hiếu kỳ hại chết mèo năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Kiếm Trần giật mình, vừa định làm theo, nhưng khiếp sợ phát hiện mình không chỉ đầu huyền choáng, liền là thân thể cũng nhanh chóng cứng ngắc, không thể động đậy, hắn cấp bách hô, cầu cứu ta ra a hát, đây là cái gì? Ta không động được, Khúc Đàn Nhi không nói trợn trắng mắt mắng chửi người. Thật sự là ngốc chết, còn danh xưng cái gì khó chọc nhân vật, chỉ toàn sẽ cho gây phiền toái. Nàng khoát tay, linh khí giống như màu trắng linh xà trực tiếp đánh về phía nóc nhà. Đem nóc nhà đánh xuyên, mà đứng ở phía trên nào đó tiện nhân. Bành, lập tức ngã xuống, hung hăng, cái mông mà, bi thảm tình hình không cách nào miêu tả. Chỉ là, Hoắc Kiếm Trần có chút hung ác cũng xác thực hung ác nhân vật, thế mà hừ cũng không có hừ một chút, vẻn vẹn thoáng đau đến nhíu nhíu mày. Thật có lỗi, hắn há mồm, lời nói vẫn chưa xong, có một khỏa đan dược từ Mặc Liên Thành giữa ngón tay đánh đi ra trực tiếp tiến vào trong miệng hắn. Ăn hết nó, nếu như ngươi không muốn chết lời nói. Mặc Liên Thành lành lạnh giọng nói, tựa như không có bao lớn để ý, có thể là, nhưng tăng thêm mấy phần làm cho người tin phục khí chất. Hoắc Kiếm Trần nuốt vào đan dược, huyền choáng cảm giác rất nhanh liền biến mất, thân thể cũng cuối cùng có thể động đậy. Có thể là tại sao như vậy bi thảm, có chút nữ nhân ác như vậy. Nàng rõ ràng có năng lực có thể tiếp nhận hắn, nhưng không làm, chỉ là hơi đem nóc nhà đánh xuyên, đầy đủ hắn rơi xuống là được. Ai, nàng có thể so với hắn hung ác cỡ nào? Mà cái này một cái hung ác nữ nhân, lúc này đang cười tùm tìm theo dõi hắn. Mặc Liên Thành thanh khụ một tiếng, nàng mới trở lại ánh mắt. Thành Thành, con hàng này xử trí như thế nào? Khúc Đàn Nhi tranh thủ thời gian lấy lòng nói. Mặc Liên Thành còn chưa nói, Hoắc Kiếm Trần liền chủ động đứng lên. Chính ta đi ra, bất quá, hắn đứng lên, ngược lại là liếc rõ ràng, Mặc Liên Thành đang xếp bằng ở một chương trên giường, bận rộn, làm lấy hắn xem không hiểu sự tình. Mà trên giường bày biện hứa bao lớn lớn nho nhỏ chén, cùng một chút dùng còn lại thảo dược. Lại có, liền là một cái chậu gỗ nhỏ, phía trên đựng lấy nước sạch. Ở giữa đặt một cái nhỏ lò than, cháy rừng rực than. Tựa như luyện đan, nhưng lại không giống, ngược lại giống đang nướng lấy thứ gì. Hoắc Kiếm Trần nghĩ đi ra, nhưng nâng không nổi bước chân, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Lúc này, Mặc Liên Thành một mặt chuyên chú tựa như đến thời khắc mấu chốt, đem mấy cái trong chén nước thuốc toàn bộ té ở bên cạnh nước sạch phía trên, bàn tay trắng nõn vừa nhấc quỷ dị đồng dạng, từ hỏa lô than bên trong bay ra một cái thật dài kim sắc dây nhỏ, nhanh chóng đầu nhập cái kia một chậu thêm dược thủy ở trong. Mà đầu này kim tuyến, phi thường mảnh, nhưng cũng dài đặc biệt. Từ trong lò lửa bay ra tốc độ cực nhanh, nhưng cũng hoa mấy cái hô hấp. Kim tuyến toàn bộ không vào nước trung hậu, lập tức phát lên một cỗ hắc sắc thuốc lá. Khói có độc, Đàn Nhi cách xa một điểm, lại đem bên cạnh cái kia hàng cho bản vương vứt đi ra. Mặc Liên Thành cơ hồ tại cùng một cái thời gian phân phó. Khúc Đàn Nhi lập tức chấp hành, nhanh chóng lui mấy mét, lại linh khí vừa ra, khốn lên Hoắc Kiếm Trần hướng bên ngoài quang ra. Cái này quang ra vô cùng có học vấn. Không phải từ cửa ra vào, cũng không phải ngoài cửa sổ, mà là, hắn từ cái gì địa phương rơi tiến đến, liền từ cái gì địa phương vứt đi ra. Ai, ngày mai đến thay cái phòng trọ ở, nàng lời nói vừa dứt. Bành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên ngoài lại là một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Hoắc Kiếm Trần vừa trúng độc không lâu, thân thể tuy nhiên phục giải dược lại nhất thời nửa khắc không thể hoàn toàn trì hoãn qua được tới. Lại một lần nữa, ngã vô cùng thảm thiết. So vừa mới ác hơn, dường như gãy xương n nơi. Từ đó về sau, Hoắc Kiếm Trần cái này một ngoại nhân cảm thấy khó chơi nhân vật là thật sợ cái nào đó ác nữ. Nghe nói mấy năm sau, nhìn thấy nàng đều sẽ đi vòng qua. Cách chương.